La Phù, chương 458, có thần thức hóa sinh linh. Góc truyện audio.com, trưởng giáo Vân Viện và hơn 10 đệ tử từ hàng Tĩnh Trai vừa nhìn thấy Lạc Bắc lập tức thi lễ với hắn. Vân Viện, Thi Kiếm, Tử Lăng, nhìn thấy đám đệ tử từ hàng Tĩnh Trai, trong mắt Lạc Bắc hơi mờ đi một chút. Đối với rất nhiều trưởng giáo, cho dù lâu ngày không gặp đệ tử của mình cũng không mất bình tĩnh như Lạc Bắc bây giờ. Nhưng đó cũng là sự khác nhau giữa Lạc Bắc và nhiều người tu đạo khác. Đám đệ tử từ hàng Tĩnh Trai cùng với hắn đồng sinh đồng tử, bất chấp tính mạng bảo vệ Lạc Bắc. Đối với hắn mà nói, bọn họ không chỉ là đệ tử mà Minh Nhược giao cho mình mà còn là bằng hữu, người thân. Mà vào lúc này, tất cả đệ tử từ hàng Tĩnh Trai đang thi lễ với Lạc Bắc cũng không giữ được bình tĩnh. Lạc Bắc là trưởng giáo của từ hàng Tĩnh Trai, cũng là chủ nhân của từ hàng Tĩnh Trai. Trong suy nghĩ của các nàng thì Lạc Bắc cũng không khác gì Minh Nhược. Chỗ nào có Lạc Bắc thì chỗ đó chính là từ hàng Tĩnh Trai. Cho dù các nàng ở Trạm Châu Trạch Địa có an toàn tới mấy thì đối với họ, về bên cạnh Lạc Bắc mới chính là về từ hàng Tĩnh Trai. Vân Viện, Thi Kiếm, tu vi của các ngươi đều tăng lên rồi. Nhìn thấy đám đệ tử của từ hàng Tĩnh Trai, Lạc Bắc mất bình tĩnh một lúc mới thốt ra được câu đó. Hiện tại cho dù Lạc Bắc không cần hỏi cũng biết bán diện nhân ma chắc chắn có sự quan tâm tới đám đệ tử của từ hàng Tĩnh Trai. Mà tu vi của đám đệ tử từ hàng Tĩnh Trai cũng có mức độ tăng lên khác nhau. Như pháp lực dao động của đám người Vân Viện không rõ ràng, chứng tỏ đã đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh của Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết. Mà Thi Kiếm trước đó đã tu luyện tới tầng thứ tư thì bây giờ cũng đã đột phá tới tầng thứ bảy của kiếm tâm thông minh. Lạc Bắc biết cho dù là trận chiến núi Đại Đông, hay che chở cho mình chạy trốn dưới sự đuổi giết của Kỳ Liên Liên Thành, trải qua vô số trận chiến, tâm tính của các nàng và ý chí đều được tôi luyện. Nên trong quá trình tu luyện tiếp theo, đám đệ tử từ hàng Tĩnh Trai đều nhận được những mối lợi rất lớn. Nhưng nếu theo tốc độ tu luyện bình thường, thì tu vi của họ cũng không thể tiến nhanh như vậy. Lạc Bắc là trưởng giáo của từ hàng Tĩnh Trai. Hiện tại hắn thành lập cơ sở tại Thương Lãng Cung, nếu không có đệ tử của từ hàng Tĩnh Trai thì như thế nào? Trên thực tế, thậm chí bán diện nhân ma có thể giữ đám đệ tử của từ hàng Tĩnh Trai coi như là làm con tin. Nhưng lúc này, lão lại đưa trả những người của từ hàng Tĩnh Trai về bên cạnh Lạc Bắc. Hơn nữa, lão còn cẩn thận đảm bảo cho bọn họ tới được Thương Lãng Cung, còn cho Nguyệt Ẩn và Đông Bất Cố tới đón về. Lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa đã dùng hành động thực tế để chứng tỏ thành ý lớn nhất của mình. Mà đó cũng chính là điều mà Lạc Bắc hy vọng được thấy nhất. Lôi Hỏa Thần Tháp, trong một cái góc khuất tại Bí Thị Nam Thiên Môn, Nam Cung Tiểu Môn đeo mặt nạ ngồi bán hàng giống như những tên tán tu khác đang lặng lẽ suy nghĩ. Tuy rằng những người tu đạo khác và ngay cả người thanh niên tranh giành với Lạc Bắc trong hội đấu giá không biết được thân phận thực sự của hắn nhưng cái chuyện ngày hôm đó vẫn lan ra ngoài. Rất nhiều tán tu vẫn lấy giao dịch ở Nam Thiên Môn để kiếm sống cũng đều nghe nói trong hội đấu giá của Chân Bảo Các hôm đó xuất hiện bốn người vô cùng xa xỉ, thậm chí còn có cả Hoàng Sa Thần Đao. Những thứ mà bọn họ mua cũng không tránh khỏi lan ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đối với Nam Cung Tiểu Môn đã đoán ra được thân phận của đám người Lạc Bắc mà nói thì chuyện Lạc Bắc mua phương pháp luyện chế Lôi Hỏa Thần Tháp gần như khiến cho một trong những đệ tử nổi bật của Côn Luân cảm thấy hồi hộp. Nam Cung Tiểu Môn biết Lôi Hỏa Thần Tháp là một cái pháp khí phòng ngự. Mà nó cũng chỉ có tác dụng phòng ngự cho động phủ hay sơn môn. Lạc Bắc lấy cái thứ đó để làm gì? Đấy cũng là mấy vấn đề mà trong những ngày qua Nam Cung Tiểu Môn suy nghĩ. Mà vừa rồi, Nam Cung Tiểu Môn nghe một người ngồi cạnh nói chuyện phiếm biết được trong những ngày qua Chân Bảo Các mua từ Ô Thiên Tinh và Hắc Phong Thạch với bất cứ giá nào. Từ Ô Thiên Tinh là một loại ngọc thạch có thể tự động hút lôi cương. Còn Hắc Phong Thạch là một trong những vật liệu chuẩn bị cho trận pháp thu hút thiên hỏa. Những thứ vật liệu này chính là dùng để luyện chế pháp bảo hay lô đỉnh thượng giai. Đối với những người khác thì Chân Bảo Các thu mua những thứ đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người cẩn thận và hết sức cảnh giác như Nam Cung Tiểu Môn mà nói thì ý có thể liên hệ được chuyện đó với chuyện Lạc Bắc mua phương pháp luyện chế Lôi Hỏa Thần Tháp. Gần như Nam Cung Tiểu Môn có thể khẳng định hiện tại Chân Bảo Các thu mua những thứ đó là để cho Lạc Bắc luyện chế Lôi Hỏa Thần Tháp. Hiện tại Lạc Bắc cần nhiều nguyên liệu luyện chế Lôi Hỏa Thần Tháp để làm gì? Chẳng lẽ hắn định, mặc dù đã quyết định ẩn cư ở Nam Thiên Môn, không để ý tới tranh đấu của người trong giới tu đạo nhưng khi trong đầu có được đáp án, Nam Cung Tiểu Môn vẫn cảm thấy căng thẳng và kinh hãi. Nếu đúng như vậy, Nam Cung Tiểu Môn hiểu rõ chuyện này có nghĩa thế nào? Nó có nghĩa là có một thứ thế lực cực mạnh đang bắt đầu khai chiến với Côn Luân. Mà đối với sự hiểu biết của Nam Cung Tiểu Môn về Hoàng Vô Thần, Côn Luân sẽ không ngồi yên để cho đối thủ ra tay. Chỉ có điều không biết Hoàng Vô Thần sẽ dùng cách gì để ra tay mà thôi. Nhưng cho dù Côn Luân và Hoàng Vô Thần dùng cách gì thì Nam Cung Tiểu Ngôn cũng biết rằng sẽ có một trận đại chiến lớn hơn sẽ mở màn đối với Côn Luân. Bởi vì y biết rõ lực lượng mà Lạc Bắc nắm trong tay hiện nay so với Huống Vô Tầm còn khó đối phó hơn. Một trận chiến lớn như vậy sẽ khiến cho càng thêm nhiều thế lực và nhiều người bị cuốn vào. Trong động phủ của Thần Kiêu Vương, phân thân của Lạc Bắc đang mặc pháp y màu đen nhắm mắt đứng dưới Thông Thiên Diệu Thụ. Còn bản tôn của Lạc Bắc thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh dòng linh tuyền. Linh khí trời đất xung quanh tràn vào người hắn với một tốc độ kinh người. Hiện tại Lạc Bắc đã thu hồi toàn bộ thần niệm thông không điều khiển phân thân của mình, dốc sức tu luyện bổ sung khí huyết và chân nguyên trong cơ thể. Từ khi gặp Đông Bất Cố Ti Thần bắt đầu luyện hóa Quỷ Kiểm Hoa và Thiên Nguyên Hoàng Tinh đã qua được 3 ngày. Bất ngờ, bản tôn của Lạc Bắc thôi không tu luyện. Linh khí đang tràn vào trong cơ thể hắn lại trở nên từ từ. Còn phân thân đang đứng sau bản tôn của hắn lại mở mắt. Tại sao lại dừng tu luyện? Vào lúc này trong sơn cốc Đông Nhan đang hái linh dược lập tức quay người hỏi Lạc Bắc. Bởi vì khác với mọi người, Lạc Bắc không phải để ý tới dược lực cho nên trong 3 ngày qua, Đông Nhan sử dụng đan dược giúp đỡ để cho tốc độ hồi phục chân nguyên và khí huyết của hắn tăng nhanh. Gocchuyenaudio.com. Đông Nhan có thể cảm nhận được nếu hôm nay tiếp tục tu luyện bản tôn của Lạc Bắc có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu không có gì đặc biệt thì theo lý mà nói hắn sẽ không ngừng tu luyện. Ta cảm giác thi thần đã có sự biến hóa, dường như là muốn tăng cấp. Phân thân của Lạc Bắc nhìn Đông Nhan mà trả lời. Hình như nó vẫn còn đang hấp thu một ít Quỷ Kiểm Hoa và Thiên Nguyên Hoàng Tinh. Ta muốn đi xem thi thần hấp thu mấy thứ đó để tiến cấp. Thi thần tiến cấp, Đông Nhan vừa mới nghe Lạc Bắc nói vậy, nét mặt lập tức trở nên vô cùng hưng phấn như muốn đi theo Lạc Bắc để xem thi thần tiến giai như thế nào. Nhưng đột nhiên, Đông Nhan vội vàng lướt tới một phía của Thông Thiên Diệu Thụ. Trên một khoảng đất trống ở đó có bố trí hai cái trận pháp tụ linh nhỏ để cho linh khí tập trung nhiều thêm. Bên trong hai cái trận pháp tụ linh đó, Thái Túc và Nạp Lan Nhược Tuyết đang ngồi xếp bằng. Trên người Nạp Lan Nhược Tuyết tản ra một vầng sáng màu trắng. Còn trên người Thái Túc lại lóe lên ánh sáng màu tím giống như tia chớp. Cả hai đang dốc hết sức tu luyện. Mặc dù hai người tu luyện toàn là những công pháp đứng đầu nhưng hấp thụ linh khí không được bằng Vọng Niệm Thiên Trường Sanh Kinh của Lạc Bắc. Cho nên trận pháp tụ linh có tác dụng đối với cả hai còn với Lạc Bắc lại không có tác dụng gì cả. Bởi vì linh khí xung quanh còn chưa được trận pháp tụ linh hút tới đã bị hắn hút hết. Gần chỗ Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết có đặt một cái lò luyện đan màu lục. Bên trong lò đan có một thứ nước thuốc màu đen đang sôi sùng sục đang luộc một viên thuốc. Viên thuốc đó chính là Độc Long Đan. Khách chương.